Chương 235, Thánh Huyền Pháp Tướng, 2. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết dáng vẻ, hách nhưng đã là huyền băng thánh thể đại thành biểu hiện, này lệnh Mục Băng thoáng cái liền hoảng hồn. Huyền băng thánh tông có một cái quy củ, đó chính là nếu có huyền băng thánh thể đại thành người, chính là huyền băng thánh tông tông chủ. Vô luận lúc ấy tông chủ là ai, lại là tu vi bực nào thân phận, phải thối vị nhượng chức nghị đến đây, Mục Băng cả người liền trở nên hoảng hốt, thậm chí thiếu chút nữa đứng không vững. Chính mình thật vất vả chỉ hệ mở được cờ vị trí tông chủ, tuyệt đối không thể chắp tay nhường nhịn Lâm Thiên Tuyết không chút do dự nào, mà là trực tiếp bước ra một bước, sau đó hung hăng một trưởng về phía trước vô xuống. Một băng đang cảm thụ đến kia nồng nặc băng hàn chi khí đánh tới lúc, nàng tinh thần phục hồi lại, sau đó liền cũng là một trưởng hướng lên vô tới. Hai cái khiết bạch như ngọc bàn tay, hung hăng đụng vào nhau, sau đó nồng nặc băng hàn lực, liền trong nháy mắt lan tràn mà ra. Liền không gian cũng bị triệt để đông ngưng trệ. Lâm Thiên Tuyết cùng Mục Băng đồng loạt lùi về phía sau mấy bước, các nàng linh khí một cơn chấn động, trên người khí tức gần như rất khó thu liễm. Lâm Thiên Tuyết thực lực tuy yếu, nhưng là bởi vì có huyền băng thánh thể thêm được, cho nên có thể miễn cưỡng chống lại so với nàng cao hơn chừng một cảnh giới Mục Băng. Hôm nay, ngươi phải chết. Mục Băng trong mắt tràn đầy sát cơ, nồng nặc sát khí từ trên người nàng bùng nổ lên. Thực ra Mục Băng lần này tới, chỉ là muốn giáo huấn một phen Lâm Thiên Tuyết mà thôi, cũng không định đối với hắn thông hạ sát thủ. Dù sao Thái Thượng trưởng lão trước cảnh cáo, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, khiến cho nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là khi Mục Băng phát hiện, Lâm Thiên Tuyết huyền băng thánh thể đã đại thành lúc, nàng lại cũng khó mà tỉnh táo lại, bây giờ nàng chỉ muốn đem Lâm Thiên Tuyết giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn vị trí tông chủ chỉ có thể là ta, ngươi đừng mơ tưởng cướp đi. Mục Băng đột nhiên hét lớn một tiếng. Vô số hàn băng ở thân thể nàng bốn phía ngưng kết. Một băng giống như điên, trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết manh phát đi, sau đó không ngừng phát động công kích, thế nếu lôi đỉnh. Lâm Thiên Tuyết cắn hàm răng, không ngừng ngăn cản một băng thế công. Nhập thánh cảnh cùng hiện thánh cảnh, hoàn toàn chính là hai khái niệm, mặc dù Lâm Thiên Tuyết có thể tạm thời chống lại một băng, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng rất nhanh sẽ biết thua trận. Lâm Thiên Tuyết cũng hoàn toàn ỷ vào chính mình trong cảnh giới ưu thế, một mực ở áp chế Lâm Thiên Tuyết. Nàng công kích không có chốc lát ngừng nghỉ, nồng nặc khí lạnh nhập vào cơ thể ma ra, thậm chí ngay cả bốn chu sơn vách tường, đều đã bị đóng kết thành một mảnh xương trắng. Lâm Thiên Tuyết hít sâu một hơi, sau đó tụ tập toàn bộ linh khí với bên phải trong lòng bàn tay, trực tiếp hướng đỉnh đầu của Mục Băng vỗ tới. Mục Băng sau lưng có quy tắc chi lực hiển hóa, nàng hai ngón tay cũng thành kiếm hình. Sau đó hung hãn hướng lên đâm tới. Ầm, hai cổ cường đại khí thế hung hăng buộc phát ra, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên về phía sau bay ngược mà ra, nàng lòng bàn tay phải nơi, cũng có một đạo thật sâu vết thương, gần như có thể nhìn thấy màu trắng xương. Dưới khán đài phương, một đám người hơi biến sắc mặt, thậm chí ngay cả Trần Hy cũng hơi nhíu mày, này Mục Băng thực lực quả nhiên rất mạnh, lại thương tổn tới Thiên Tuyết. Hoàng sư đệ, ngươi nói nếu như đại sư tỷ thật bị đánh bại, vậy phải làm thế nào? Sở Vân do dự trong chốc lát, sau đó quay đầu hướng về phía bên người Hoàng Tuyền nói. Không biết. Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Nhưng là bây giờ đại sư tỷ đã ở hạ phong, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không bao lâu, đại sư tỷ sẽ thua trận. Sở Vân chau mày, hắn kiến thức không bằng Hoàng Tuyền cùng Lâm Phạm, cho nên không thấy rõ chàng thượng tình thế. Sở sư huynh, ngươi cũng đừng quên. Đại sư tỷ đến bây giờ cũng không có sử dụng ra quá chấn tông tuyệt học, nếu là tiệt thiên chỉ vừa ra, kia Mục Băng vẫn không thể ngoan ngoãn quỳ hạ thần phục. Lâm Phàm đột nhiên cười một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Lâm Phàm đối với tiệt thiên chỉ uy lực kinh khủng, đây chính là tràn đầy cảm xúc. Nếu không phải là bởi vì khai sơn đại điện sắp tới nguyên nhân, hắn hận không được trực tiếp đang luyện tàng kinh các tầng thứ 9 trung trưởng ở lại. Sau đó ngày đêm không ngừng tu luyện trong đó chấn tông công pháp. Thiệt thiên chỉ đại sư tỷ còn giống như không có học được đi. Sở Vân nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nói một câu. Mặc dù đại sư tỷ không có học được thiệt thiên chỉ, nhưng là bằng vào giả thiên trưởng ấn uy lực, cũng đủ kia nữ tử uống một bầu. Hoàng Tuyền gật đầu một cái, sau đó giọng nghiền ngẫm nói một câu. Thực ra Hoàng Tuyền còn có câu muốn nói không có nói ra. Hắn cũng không bởi vì chính mình đại sư tỷ thật thất bại. Bây giờ Lâm Thiên Tuyết tuy nhưng đã bạo phát ra chính mình huyền băng thánh thể, nhưng là nàng thánh huyền băng tâm quyết, lại còn không có sử dụng được. Làm huyền băng thánh thể dành riêng công pháp, thánh huyền băng tâm quyết uy lực, có thể nói là cực kỳ kinh người. Trang thượng tình hình chiến đấu, càng thêm vô cùng sốt ruột đứng lên, gần như đã đạt tới giai đoạn ác liệt. Một băng ở một kích thành công sau đó, nàng càng là không tha thứ, không ngừng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết phát động công kích. Rất nhanh, một băng đó là một chưởng hung hăng vỗ vào Lâm Thiên Tuyết trên lồng ngực, sau đó đem Lâm Thiên Tuyết hung hăng đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên Tuyết thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài trăm trượng xa, sắc mặt của nàng một trận tái nhợt, tia tia máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Lâm Thiên Tuyết, ngươi cũng chỉ có chút khả năng này sao? Ta nói quả nhiên không sai, nếu không phải dùng thanh kiếm kia lời nói, ngươi cái gì cũng là không phải. Khóe miệng của Mộc Băng lộ ra một vẻ thập phần cười trào phúng cho, nàng ha ha cười to một tiếng, trên người sát cơ dâng trào mãnh liệt. Và y năm không thấy, thực lực của ngươi đúng là tiến xa một chút. Lâm Thiên Tuyết đầu tiên là lau mép một cái máu tươi, sau đó đột nhiên cười một tiếng. Mộc Băng sửng sốt một chút, sau đó chân mày thật chặt nhíu lại, bây giờ nàng thương thế cũng không nhẹ, tại sao còn dám như thế nói lớn không ngượng chẳng lẽ, nàng còn có bài tẩy hay sao? Lâm Thiên Tuyết tiếp theo động tác, trực tiếp xác nhận Mộc Băng suy đoán. Chỉ thấy hai tay nàng mở ra, sau đó nhắm hai mắt lại, trong miệng mặc niệm có từ. Một cổ vô cùng mênh mông khí tức đột nhiên từ trên người Lâm Thiên Tuyết buộc phát ra. Tựa như thánh không phải là thánh, tựa như huyền không phải là huyền, nhập vào cơ thể băng hàn, nhưng lại tràn đầy nóng bỏng. Trên người Lâm Thiên Tuyết áo khoác vô phong tự động, nàng sau lưng xuất hiện một cái lớn vô cùng bóng người. Thân ảnh kia không thấy rõ vẻ mặt, nhưng là lại vô cùng to lớn, đạt tới vạn trượng cao, cả người trên dưới mang theo một cổ đáng sợ uy áp. Một băng đồng tử đột nhiên kêu lại đến. Nàng gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Thánh huyền pháp tướng ngươi lại tu hành thánh huyền băng tâm quyết. Một băng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng nàng thấp thỏm lo âu đứng lên, ít ỏi dám tin. Một băng đã lên làm huyền băng thánh tông tông chủ, cho nên đối với rất nhiều bên trong tông môn sự tình cũng rõ như lòng bàn tay. Này thánh huyền băng tâm quyết, làm huyền băng thánh tông mạnh nhất công pháp, nàng tự nhiên cũng là biết đặc tính của nó. Nhưng là thánh huyền băng tâm quyết, là không phải ngay từ lúc trăm ngàn năm trước cũng đã làm nhận lỗi, đưa cho Hoàng Tuyển Ma Đế rồi không theo Hoàng Tuyển Ma Đế đã sớm bỏ mình, Thánh Huyền Băng Tâm Quyết cũng lại vô tung ảnh, hoàn toàn biến mất ở Bắc Hoang khu vực trong tầm mắt. Nhưng là bây giờ này tựa như Thánh không phải là Thánh, tựa như Huyền không phải là Huyền khí hơi thở, rõ ràng chính là Thánh Huyền Băng Tâm Quyết chung, thật sự ghi lại Thánh Huyền Pháp Tướng.